Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 265, chương 264, người sau lưng cuối cùng hiện thân. Người thần bí lời này vừa nói ra, Vân Tùng trước an định một nửa tâm, hắn yên ổn không phải cùng bản thân an nguy liên quan tâm, là người thần bí rốt cuộc phải bàn bạc hắn. Đáng tiếc, hắn khỏa tâm này yên ổn quá sớm. Đằng sau hắn tinh thần hăng hái hô, lão ca, chúng ta như thế hư không đối thoại rất cổ quái. Người chính là mà ra nói chuyện a, đáp lại hắn chính là một mảnh lặng im. Người thần bí không có trả lời. Vân Tùng không cam tâm lại hô vài câu. Người thần bí vẫn là không có lên tiếng. Vân Thải nói ra, trước đừng hô, chúng ta phải rời khỏi nơi này. Bằng không đợi đến thao thiết hung linh xuất hiện, chúng ta có thể gặp phiền toái. Vân Tùng không cam tâm nói ra, ta lần này tới đả thiết lĩnh, mục đích chính là cùng hắn tiếp xúc. Kết quả hắn rõ ràng đến lại không thể tiếp xúc, thật là đáng tiếc. Vân Thải nói ra, hắn cảm thấy có cần thiết thời điểm, tự nhiên sẽ mà ra tìm ngươi. Lúc này sắc trời còn tốt, khoảng cách vào đêm còn có chút thời gian. Tiên Vu Liệp Hộ người này miệng đầy nói dối, hơn nữa nhân phẩm rất kém cỏi, hai người không nguyện ý giúp hắn đi tìm thao thiết hung linh mạo hiểm. Tại bờ suối chảy tu chỉnh một lần về sau quyết định rời đi. Xuất thôn thời điểm, Vân Thải nói ra, hiện tại ta minh bạch trong thôn những cái kia đầu gỗ là chuyện gì xảy ra. Vân Tùng phối hợp, vấn đạo, chuyện gì xảy ra? Vân Thải nói ra, căn cứ Tiên Vu Đại Bảo mà nói, thao thiết hung linh bị trấn áp tại bên trong dãy núi đồng thời sẽ không tùy ý xuất hiện. Trước đó khắp thôn người cũng không biết thứ này tồn tại. Lấy về phần bọn hắn có thể trong thôn an cư lạc nghiệp. Nhưng Tiên Vu Đại Bảo phụ thân bị chôn, sống về sau, chỉ sợ là đánh thức hung linh. Hung linh dần dần ăn hết Tiên Vu Đại Bảo phụ thân phúc thọ. Thi hài, sau đó lại đối ngoại khởi đầu ăn. Đối ngoại ăn chính là khởi đầu ăn người trong thôn. Từ cửa thôn khởi đầu ăn. Vừa rồi ta tại đỉnh núi nhìn thôn phong thủy. Thôn này địa hình gọi thủy tràn đầy. Đặt ở phương diện phong thủy nói, muốn uống nơi này nước không cần từ trong thùng nước múc nước. Nó gặp tới phía ngoài tràn ra. Phong thủy của nơi này hiển nhiên cũng là bị thiết kế qua. Mục đích là không ngừng tới phía ngoài tràn ra người đi cho thao thiết hung linh làm đồ ăn. Mà, thao thiết hung linh sau khi thức tỉnh tới ăn người trong thôn. Vậy bởi vì nước ngập giật địa hình mà không cần xâm nhập trong đó. Nó chỉ cần từ cửa thôn chờ đợi liền có thể. Điều này sẽ đưa đến cửa thôn người ta sớm nhất bị thôn phệ, biểu hiện hiện mà ra chính là mất tích bí ẩn. Trong thôn mặc dù không thiếu đồ ăn thế nhưng là bởi vì cùng ngoại giới không thông, cho nên rất thiếu cuộc sống vật tư. Thế là khi có người ra mất tích, những gia đình khác thuận dịp chia cắt nhà bọn hắn cuộc sống vật tư. Đây chính là cửa thôn mấy hộ nhân gia nghèo rớt mồng tơi nguyên nhân. Vân Tùng gật đầu nói, cái này liền gọi là ăn cả nhà. Vân Thải cười tủm tỉm nói ra, đúng, bọn họ mới đầu không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Về sau khi bọn hắn ý thức được thuận dịp sợ hãi, khởi đầu nghĩ biện pháp rời đi. Bọn họ nghĩ biện pháp chính là lưu thế thân. Những cái kia đầu gỗ đều là bọn họ thế thân. Vân Tùng minh bạch nàng ý tứ. Vân Thải nói ra, nhất định là, nếu như chúng ta đi cởi bọn chúng quần áo nhìn trên người. Trên người bọn họ hẳn là dùng chủ nhân huyết thứ phía dưới ngày sinh tháng đẻ. Tiên nhân là có, cao nhân tiến nhập trong thôn. Hắn chỉ điểm người trong thôn dùng đầu gỗ khi bản thân thế thân lừa gạt thao thiết hung linh. Lại chỉ điểm bọn họ rời đi đạo lộ. Người trong thôn đa số đã rời đi thôn. Nói ra nàng quay đầu nhìn về phía trong thôn. Tiên Vu Đại Bảo muốn thảm. Hắn không ra được. Vân Tùng nói ra. Hắn vốn là ra không được. Hắn có thể ra ngoài là dùng phụ thân mạng hoán. Hiện tại hắn phụ thân không có. Hắn ra không được lưu lại nơi này cùng hắn phụ thân cũng tốt. Lại nói. Tiên Vu Đại Bảo mệnh số sắp hết. Hắn dù cho ra ngoài vậy không có ý nghĩa gì. Hai người đạp vào đường núi. Khởi đầu tìm kiếm đường ra. Đường ra cùng bắt nguồn khác biệt. cũng không phải là nghịch bắt nguồn liền có thể ra ngoài. Sau đó tương đối đau chứng sự tình đã xảy ra. Vân Thải quấn quanh một hồi lâu. Quấn quanh Vân Tùng cũng mơ hồ. Kết quả vẫn là không có tìm được rời núi lộ. Vân Tùng đờ đẫn nhìn vào nàng. Nàng bình tĩnh nói. Đừng có gấp. Chúng ta tìm được bắt nguồn tiêu bao lâu? Lúc này mới bao lâu? Đúng hay không? Lại nói. Cửu huyền tàng thiên địa tinh đại trận từ trước đến nay là dịch tiến vào khó xuất. Vân Tùng nói ra. Ta không vội vã. Vậy ngươi đừng sợ. Ta sẽ đem ngươi mang đi ra ngoài. Vân Thải an ủi hắn. Vân Tùng kêu lên. Ta sợ cái gì? Dù cho ngươi không có cách nào đem ta mang đi ra ngoài. Ta tốt lắm đại ca không phải còn tại chỗ tối sao? Hắn có bản lãnh như vậy. Sẽ không trơ mắt trông coi ta bị vây chết ở chỗ này. Hảo đại ca. Rất có bản lĩnh. Chấm ngoặc kép. Vân Tùng lặp lại một lần mấy chữ này. Sau đó nghĩ tới Hồ Kim Tử mà nói. Hồ Kim Tử nhiều lần nhắc qua hắn có cái đại ca năm đó dẫn hắn lăn lộn qua gian hồ. Mà hắn người đại ca này còn phi thường lợi hại. Thậm chí đơn đấu qua mấy gia di hoàng tộc. Đây sẽ không là một người a. Nghĩ tới đây hắn đột nhiên vấn đạo. Lão ca, ta có cái huynh đệ kêu Hồ Kim Tử. Một cái đông bắc xuất mã tiên thế gia đệ tử. Các ngươi có phải hay không rất quen a? Núi hoang im ắng, chỉ có gió núi vù vù thổi. Vân Tùng có chút buồn bực. Nói ra, ngươi đến cùng đối ta có cái gì mưu đồ? Ngươi mà ra nói là được. Làm gì một mực đi theo ta? Ngươi dạng này một mực đi theo ta có ý gì? Có cái gì không thể làm diện nói sao? Hoặc là ngươi không tin được ta? Muốn trong bóng tối quan sát ta tìm kiếm cái gì chân tướng? Cũng là nếu như dạng này mà nói. Ngươi làm gì mấy lần xuất hiện? Ngươi thần bí vẫn là không nói lời nào. Thanh này Vân Tùng làm chính là vô danh hỏa bắt đầu nhưng lại không chỗ nổi giận. Hắn đối Vân Thải nói ra. Ngươi nói ta nếu là quyết định tự sát. Hắn có thể hay không mà ra? Vân Thải hé miệng cười. Sau đó không có hảo ý giật dây hắn. Ngươi thử xem. Tự sát thử xem. Nếu như hắn mà ra tốt nhất. Không mà ra nói chuyện ngươi vậy không thua thiệt. Ta có thể cho ngươi nhặt xác. Hơn nữa lấy vị vong nhân thân phận tới đưa ma ngươi. Vân Tùng mắt trợn trắng. Ta cũng là tạ ơn ngài rồi. Bọn họ trong núi chuyển trọn vẹn một ngày. Màn đêm buông xuống. Bọn họ tìm một sơn động ở lại. Trên núi cây khô củi nhiều. Lửa trại bốc cháy lên. Nhưng bọn hắn không có tìm được chim thú chỉ tìm được cá bơi. Suối nước nóng trong sông có cá chép cá trích. Để cho hắn xuống nước bắt mấy đầu dùng cây rong cho sỏ. Bọn họ buổi tối chỉ có thể ăn cá mà không có chim thú ăn. Vân Thải nói đây là bởi vì Thao Thiết Hung Linh bị Tiên Vu Đại Bảo phụ thân chôn sống cho đánh thức. Duyên cớ, Hung Linh tham lam thôn phệ trong núi chim thú vật sống. Vân Tùng vấn đạo, vậy nó có thể hay không thôn phệ hai chúng ta? Vân Thải nói ra. Đêm nay liền biết, Vân Tùng thở dài, cũng không biết Du Thi đánh thắng được hay không Thao Thiết Hung Linh. Buổi tối hai người thay phiên nghỉ ngơi, ban ngày leo núi quá mệt mỏi, Vân Thải có chút chịu không được, thế là nàng ngủ trước nửa đêm trước. Vân Tùng thủ vệ, nhàm chán phía dưới hắn đem lệ quỷ da dê cho bắt mà ra. Sau đó từ trong lửa trại tìm khối than đen ở phía trên viết. Bóng đêm đem, chấm ngoặc kép. Hắn vẫn không có tiếp tục hướng xuống viết. Trên giấy da dê tự động xuất hiện một hàng chữ. Đại ca, đừng đùa ta. Nơi này ta sợ hãi. Vân Tùng mắng. Thật không có chủng. Trên giấy da dê chữ bằng máu biến thành vết máu nhỏ xuống. Hảo như là ác quỷ tại xấu hổ nước mắt chảy xuống. Vân Tùng phục rồi. Quỷ này khi còn sống nhất định là diễn kịch. Bóng đêm thâm trầm. Từ cửa sơn động thổi tới gió núi rất mạnh. Vân Tùng đi cho lửa trại châm củi phòng ngừa bị thổi tắt. Hắn chuẩn bị trở lại ngồi xuống. Lại nhìn thấy hắn lúc trước lạc chỗ ngồi bên trên xuất hiện một người. Đưa lưng về phía hắn người. Vân Tùng giật mình. Ta dựa vào. Ngươi là ta hảo đại ca sao? Không có chút nào sức sống thanh âm từ trên người này vang lên. Ta không đi ra gặp ngươi. Chính là không tin được ngươi. Ngươi rất giảo hoạt, Vân Tùng nói ra, Ngươi cái này coi như vu oan người. Ta là người nhất là thẳng thắn trung thực. Người thần bí nở nụ cười khổ. Ngươi đem chính ngươi cũng lừa gạt sao? Vân Tùng, ngươi thật sự cho rằng ngươi là cái gì khách đến từ thiên ngoại sao? Vân Tùng kiên định nói ra. Ta thực sự chính là. Người thần bí lắc đầu không nói. Vân Tùng hướng đi hắn đối diện. Sau đó hắn xoay qua chỗ khác về sau. Nhìn thấy vẫn là một cái bóng lưng. Đêm hôm khuya khoắt trong núi đầu đụng phải loại sự tình này. Nếu không phải là Vân Tùng biết rõ đối phương là cái cao thủ vô cùng lợi hại. Cái kia thật sự coi chính mình lại đụng phải quỷ. Nếu người thần bí không chịu cùng hắn mặt đối mặt. Hắn vậy không bắt buộc. Lão ca, ngươi đi theo ta đến cùng muốn cái gì? Là tìm một đáp án vẫn là muốn một thứ mà thôi. Ngươi chỉ cần nói, ta chỉ cần có, vậy ta nhất định cho ngươi. Người thần bí lập tức vấn đạo. Vậy ngươi tiến vào Khư Long mạch về sau cầm đi cái gì? Nói cho ta, để cho chúng ta cũng giải thoát. Vân Tùng khổ não nói ra. Ngươi đã biết, ta là khách đến từ thiên ngoại. Không phải là các ngươi thế giới này người. Ta thực sự không biết Khư Long mạch ở nơi nào. Lại thêm chưa từng đi bên trong. Tự nhiên không có từ bên trong cầm qua đồ vật. Người thần bí hiển nhiên không tin hắn. Lại trầm mặc xuống. Vân Tùng nhìn ra điểm ấy. Liền hỏi. Người không tin. Người thần bí thở dài nói ra. Ta không thể đi tin tưởng. Bởi vì theo ta được biết Khư Long mạch bên trong một số vật gì đó bị ngươi cầm đi. Ta phải tìm được nó. Vân Tùng minh bạch hắn lời ngầm. Nếu như đồ vật không phải ta lấy đi. Thì mang ý nghĩa trước ngươi nỗ lực rất nhiều cố gắng đều là uổng phí. Ngươi không thể tiếp nhận kết quả này. Người thần bí lắc đầu. Ta không quan tâm ta nỗ lực có phải hay không uổng phí. Mà là ta hiện tại chỉ có ngươi một đầu manh mối. Nếu như ngươi không phải manh mối. Vậy ta, ai, thở dài một tiếng. Cực điểm đau khổ, Vân Tùng nhịn không được vấn đạo. Vậy ngươi một mực nói ta lấy đi thứ nào đó? Đến cùng là cái gì? Ngươi có thể nhắc nhở ta một tiếng. Nếu thật là ta lấy đi, ngươi nhắc nhở một chút về sau. Nói không chính xác ta liền làm theo y chang nghĩ tới. Người thần bí nói ra, ta cũng không biết ngươi lấy đi là cái gì. Cho nên ta một mực hỏi ngươi. Vân Tùng kêu lên. Vậy ngươi lại là làm sao biết ta lấy đi đồ vật? Người thần bí cười khổ nói. Bởi vì ta chính là biết rõ. Đây coi là cái gì đáp án? Vân Tùng bất lực nhổ nước bọt. Kỳ thật đối với người thần bí truy tra. Vân Tùng trong lòng có cái đáp án. Có lẽ hắn đang truy xét được bảo tiền bạc. Thế nhưng là hắn lại không xác định đáp án này. Bởi vì thần bí nhân này rất lợi hại. Hắn một mực truy tung bản thân. Ba phen mấy bận tiếp cận bản thân, được bảo tiền bạc đối người khác mà nói là của hắn bí mật. Đối thần bí nhân này mà nói lại không phải, nếu như hắn muốn tìm chính là được bảo tiền bạc, vậy hắn hẳn là đã sớm có thu hoạch mới đúng. Nhưng là bây giờ nhìn người thần bí ý nghĩa, hắn vẫn không có phát hiện muốn truy tìm một số vật gì đó manh mối. Cái này tương đối cổ quái, hai người đều có đăm chiêu. Trong lúc nhất thời trong sơn động lặng im im ắng, một lát sau Vân Tùng chủ động mở miệng, nói ra, chuyện này ta cố gắng hiểu ngươi. Người thần bí khẽ giật mình, vấn đạo, chuyện gì, cố chấp truy tra, Vân Tùng nói ra, chúng ta tại điểm này là giống nhau. Người cố chấp truy tra Vân Tùng tại Khư Long mạch lấy đi đồ vật, mà ta là cố chấp truy tra lấy như thế nào về nhà. Nhắc lên cái đề tài này. Vân Tùng có chút hãm không được áp. Hắn từ khi xuyên Việt lại không cùng người nói qua lời trong lòng. Giờ khắc này hắn từ người thần bí trên người cảm nhận được rất nhiều chỗ tương tự. Thuận dịp nhịn không được nói. Ta cố gắng sợ hãi. Một người thời điểm ta thường xuyên sẽ nhớ. Có lẽ bản thân không về nhà được. Có lẽ bản thân liền bị vây khốn tại vùng thế giới này chúng. Với ta mà nói. Ta hẳn là nhận mệnh. Đối tại vùng thế giới này bên trong sống sót cũng chưa hẳn không tốt. Thậm chí ta có thể thu hoạch được rất nhiều ở quê hương không thể lấy được đồ vật. Tỉ như tiền tài địa vị năng lực cùng mỹ nữ. Ta thích những vật này. Thế nhưng là ta ở sâu trong nội tâm thủy chung có cái chấp niệm. Hắn nói ra yêu thương lên. Ta muốn về nhà nhìn một chút. Nhìn một chút phụ mẫu. Nhìn một chút dưỡng dục bản thân. Làm bạn bản thân lớn lên hoàn cảnh. Dù chỉ là nhìn một chút. Chỉ là cho phụ mẫu lưu lại mấy câu cũng tốt. Ta hiểu cha mẹ của ta. Chỉ cần để bọn hắn biết rõ ta không phải mất tích. Ta không phải chết rồi. Ta là đi một địa phương khác sống qua. Hơn nữa, gặp sống rất thoải mái. Cái kia dù là quãng đời còn lại gặp lại không đến bọn họ. Bọn họ cũng sẽ vui vẻ. Thế nhưng là này làm sao trở về? Sao có thể làm đến điểm ấy? Hắn càng nói trong lòng càng là khó chịu. Có lẽ làm không được. Nhưng ta nghĩ cố gắng một lần. Cho nên ta nỗ lực đi tìm Long Mạch. Bởi vì rất nhiều người nói. Long Mạch. Thông qua Long Mạch hẳn là có thể đạt thành nguyện vọng này. Long Mạch có lẽ có thể tiễn ta về ra. Vậy ngươi hẳn là trở lại lão trấn. Người thần bí bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Vân Tùng sinh lực chấn động. Hắn yên lặng nghe đoạn dưới. Nhưng không có hạ văn. Người thần bí không nói. Thế là hắn hỏi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Người thần bí giơ tay lên ra hiệu hắn chớ có lên tiếng. Vân Tùng ý thức được chung quanh có chỗ không đúng. Thao thiết hung linh xuất hiện. Ý niệm này mới xuất hiện ở hắn trong lòng. Bên ngoài hang động vang lên cộp cộp thanh âm. Rất nhỏ, giống như là có đồ vật vịn núi đá tại thận trọng hành tẩu. Không thấy người thần bí có động tác gì. Một trận cuồng phong thổi lên. Trong huyệt động lửa trại điên cuồng chập chờn. Đầu gỗ quay cuồng. Thân ảnh hắn đã lăng không trào lên đến bên ngoài huyệt động. Vân Tùng biến thân làm mao cương xông ra ngoài. Có lẽ là tốc độ của hắn quá nhanh. Hắn cảm giác hang động lắc lư một cái. Người thần bí đứng ở bên ngoài trên một thân cây. Hai tay chắp sau lưng. Ngẩng đầu nhìn trời. Tay áo bồng bềnh. Huyền đỉnh núi cao sừng sững. Vân Tùng nhìn về phía hắn mặt. Nhưng thấy không rõ. Người thần bí mở miệng nói chuyện. Tốc độ ngươi cũng không tệ lắm. Mà ra rất nhanh. Vân Tùng cảnh giác vấn đạo. Vừa rồi thế nào? Là thao thiết hung linh xuất hiện. Người thần bí nói. Tốt. Vân Tùng nhìn bốn phía vấn đạo. Cái kia hung linh đâu? Bị ngươi dọa chạy. Người thần bí nói ra. Chính ở chỗ này. Vân Tùng ngây dại. Ở nơi nào? Người thần bí kinh ngạc nói ra. Ngươi không có phát hiện sao? Huyệt động này chính là hung linh giọng điệu. Vân Tùng phía sau lưng bá lập tức bất chấp mà ra một tầng mồ hôi. Huyệt động này là hung linh giọng điệu. Huyệt động này là thao thiết miệng. Người thần bí vừa nãy là từ đó chạy ra. Cái kia Vân Thải đâu? Hắn không nói hai lời quay người xông vào trong huyệt động. Hang động lại rất nhỏ lay động một cái. Cái này không phải là ảo giác cũng không phải hắn động tác quá nhanh sinh ra ảo giác. Đây là sự thực. Hang động chỗ sâu. Vân Thải từ từ đứng lên. Nhắm mắt lại đứng dậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.